Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, còn có A vụ này một loại đặc thù lính đánh thuê quan trọng nhất chính là danh dự. Ma tương tương đối nhà mình ngựa con nhóm rất có tin tưởng. Nhưng vạn nhất gặp phải có người cố ý tạp bãi, tỉ như rõ ràng lính đánh thuê đã hoàn thành nhiệm vụ lại toàn khế ước lỗ hổng làm phá hư. Hoặc là ý đồ mạnh mẽ khống chế lính đánh thuê, ma tương tương cũng không phải không có cách nào, rốt cuộc nàng khai nhà này lính đánh thuê công ty. Lại không phải thật sự vì làm buôn bán, kiếm lấy tích phân cùng rèn luyện tiểu đệ chỉ là một phương diện. Quan trọng là đổi một loại phương thức đi xâm nhiễm thần quyến giả. Phát triển thế lực nếu tưởng dở cho, liền chờ bị hắc ăn hắc đi, đáng tiếc chính là vì áp chế Hoàng Kim Long Trảo. Ma tương tương trước mắt thực lực bị khống chế ở LV4. Ở tiến thêm một bước nắm giữ Hoàng Kim Long Trảo lực lượng phía trước đều không thể đột phá đến LV5. Trừ phi nàng tưởng nổ tan xác, nhưng ma tương tương có dự cảm. Lúc sau mỗi đột phá một cái giai cấp, thực lực của nàng đều sẽ phiên bội tăng trưởng. Thậm chí đột phá thế giới hạn chế bằng vào sử nô làm định vị mạnh mẽ xuyên qua, dã tâm bừng bừng ma. Tương tương rốt cuộc triều thần quyến chi thành vươn chính mình ma trào. Bóng đe công ty liền như vậy lặng yên không một tiếng động thành lập. Ma tương tương biết rõ lưng dựa đại thụ hào thừa lương đạo lý. Nói cách khác nàng chuẩn bị tìm một cái tổ chức lớn tiến hành hợp tác. Bắt đầu lúc đầu bước đầu tiên tuyên truyền, đầu năm nay tổ chức đều đến có bức cách. Đặc biệt là bóng đè lính đánh thuê công ty loại này xen vào hắc bạch lưỡng đạo chi gian tổ chức. Cho nên lần đầu tuyên truyền khẳng định không thể ở trên đường cái phát truyền đơn. Đảo không phải lâu không lâu vấn đề, mà là khuyết thiếu thành tin, hiện tại thần quyến chi thành có thể nói là trăm hoa đua nở. Các loại lớn lớn bé bé tổ chức cùng cửa hàng nhiều đếm không xuề. Nơi này có hàng thật giá thật, tự nhiên cũng có trộn lẫn thủy hóa. Thần quyến giả nhóm đều bị làm tâm mệt, tự nhiên sẽ không ngây ngốc tóm được một tờ truyền đơn liền tới cửa hạ đơn, mà ma tương tương lính. Đánh thuê công ty tuy rằng không đến mức nói hẻo lánh đến nhìn không thấy người. Nhưng chung quanh cũng tương đối quạnh quẽ, ngồi chờ hộ khách tới cửa cũng là tiêu cực không thể thực hiện phương pháp. Tuy rằng có nguyện giả thượng câu này vừa nói, nhưng làm buôn bán cũng không thể làm ra vẻ a. Lại không phải cái gì lũng đoạn tài nguyên, bãi cái gì phổ, mà phân tích đứng hàng trước 20 tổ chức sau. Ma tương tương định ra đối tượng hợp tác đứng hàng thứ 8 ma nữ nhà, lúc trước liền nói qua. Ma nữ nhà bán các loại đáng tin cậy không đáng tin cậy dược tề. Đồng thời cũng buôn bán nô lệ bán quyển trục, còn tiếp được chú hoặc là chúc phúc đơn tử, có thể nói là thập phần toàn năng. Nhưng bởi vì này xuất thân săn ma thế giới cũng không phải siêu cấp thế giới. Sở dĩ có thể bài thứ 8 cũng là vì thành viên nhất trí đối ngoại thả đều có nhất nghệ tinh, cái này. Tổ chức danh như ý nghĩa, thành viên tất cả đều là ma nữ, cũng có thể xưng là vu nữ. Căn cứ tu hành hệ thống sai biệt nhưng chia làm bạch vu nữ. Hắc vu nữ chờ 8 đại phái hệ. Từ cường đại nhất 8 đại ma nữ sở lãnh đạo tuy rằng này 8 vị ma nữ quan hệ cũng không phải đặc biệt hòa thuận, bất quá bởi vì săn ma thế giới ma nữ uy hiếp đông đảo. Giáo đình, săn ma nhân, dị chủng ùn ùn không dứt, cho nên các nàng trước sau vẫn duy trì liên hệ cùng hợp tác. Ở nhập chú thần quyến chi thành sau các nàng liền cùng nhau sáng lập ma nữ nhà. Kết thành ích lợi thể cộng đồng, ma nữ nhóm có mặt khác tổ chức vô pháp bằng được ưu thế. Các nàng đều thực am hiểu chế tác dược tề cùng ma pháp đạo cụ. Mà nắm giữ ma chú cũng thập phần toàn diện, tuy rằng mỗi vị ma nữ tu hành chú thuật bất đồng. Nhưng đương các nàng liên hợp ở bên nhau, các nàng chính là toàn năng. Hơn nữa các nàng không ngại cùng mặt khác người giao dịch. Sẽ không cảm thấy tự hạ thân phận phóng không xem mặt mặt nói cách khác. Đây là một đám có sức chiến đấu sinh hoạt người chơi. Các nàng thực thích thần quyến chi thành. Ở chỗ này các nàng có thể phát huy sở trường đặc biệt. Cũng không có người kỳ thị các nàng. nói các nàng là dị đoan kêu đánh kêu giết. Ngay cả nguyên bản trong thế giới nào đó ra vẻ đạo mạo ra hỏa cũng sẽ trộm tới các nàng nơi này. Mua thuốc lý, muốn cùng ma nữ nhà hợp tác người có rất nhiều. Nhưng này quần ma nữ hiện tại có tiền có thân phận. Cái gì cũng không thiếu. Bởi vì bề ngoài đều là thanh xuân mạo mỹ nữ tính. Thậm chí có không ít thần quyến giả. Bất luận giới tính, nguyện ý cùng các nàng xuân phong nhất độ. Bất quá ma nữ nhóm thông thường đều thực bắt bẻ. Không vào các nàng mắt cấp lại nhiều tiền cũng không ngủ. Ma tương tương dám cùng các nàng hợp tác. Tự nhiên là có nắm chắc. Suy xét đến ma nữ nhóm niệu tính. Nàng không dám mang kinh dương dương này đó nam đồng bào. Sợ một cái không chú ý bọn họ đã bị ma nữ nhìn chúng cấp phóng đảo. Huống hồ nếu là hợp tác thời điểm đối phương đưa ra muốn ai ai bồi, ngủ mới đồng ý. Ma tương tương thật đúng là không xác định chính mình có thể hay không thủ vững trụ điểm mấu. Chốt, loại chuyện này thật đúng là phát sinh quá. Ma nữ nhóm đối tính xem thực khai. Hơn nữa rất nhiều đều là hưởng lạc chủ nghĩa giả. Phía trước thiên ma nguyên bản tưởng cùng ma nữ nhà hợp tác. Liền bởi vì mẫu vị đại ma nữ đưa ra muốn cùng vô hình ma tôn ngủ một giấc. Vì thế giao dịch thất bại. Cho tới bây giờ hai cái tổ chức quan hệ đều còn thực phi diệu, đây cũng là ma tương tương lựa chọn. Cùng ma nữ nhà hợp tác nguyên nhân chi nhất nàng kéo lên một đám nương tử quân. Dựa mặt soát vào ma nữ nhà tổng bộ. Không sai. Ma nữ nhóm đều là nhan cầu, đối với tốt đẹp sự vật đều thập phần khoan dung, mà ma tương tương nhan phi thường phù hợp ma nữ nhóm thẩm mỹ. Dùng các nàng nói tới nói chính là mặt hảo khí chất không? Nếu nguyện ý ăn vào ma dược trường ra tất tới, nhất định là một cái rất tuyệt bạn lữ, ma khê khê thiếu chút nữa không bị tức chết. Toàn dựa phỉ nhạc nhạc dung yểu yểu cùng mặt khác mấy cái cô nương cấp giữ chặt. Mà tinh báo hàn hoa tắc trầm mặc đi theo ma tương tương phía sau. Chỉ là hai mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên không quá nghe hiểu được ma nữ nhóm trong miệng một ít chuyên nghiệp thuật ngữ tuy rằng. Khách nhân ngài thực đáng yêu, bất quá còn thỉnh dừng bước đi. Mặt trên là tám vị đại ma nữ địa bàn Nga tương đương, một vị quản sự bộ dáng ma nữ ngăn cản các nàng. Nàng thái độ cũng không tệ lắm, không có triệu tới nô lệ ý tứ. Ma nữ nhóm ham thích với nuôi dưỡng nô lệ, đã là một loại hứng thú nhu cầu, cũng là một loại chiến đấu thủ đoạn, thực mau các nàng liền minh bạch vị này ma nữ vì cái gì như vậy. Nhiệt tình, ai nha, không biết ngài có hay không hứng thú cùng ta đạt thành bạn lữ quan hệ đâu. Tóc vàng đại cuộn sóng quyến rũ mỹ nhân chớp chớp mắt. Ta nhưng không thể so những cái đó nam nhân kém Nga tương đương, nàng liêu liêu chính mình ma nữ áo choàng. Vì thế ma tương tương liền thoáng nhìn nàng làn váy chỗ đó một chỗ không bình thường đột khởi. Mà ma khê khê mặt tác hoàn toàn đen, tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối Tết Trung Thu vui sướng, tuy rằng là tạp sắp ngày hôm sau thời điểm đổi mới. Nhưng hổ tử chúc phúc các ngươi tâm là chân thành u. Hắc hắc hắc liền hỏi các ngươi ma nữ tao không tao. Tiểu kịch trường Tết Trung Thu ma tương tương. Tết Trung Thu tới rồi. Ở ta huấn luyện dưới. Đám thỏ con học xong làm bánh Trung Thu. Bất quá tựa hồ không cẩn thận làm có chút nhiều. Ngài, đại gia không cần lãng phí lương thực khứa linh linh. Chính là, chúng ta đã ăn 3 ngày liễu nhan nhan. Ta còn là bệnh hoạn. Khương Lịch, lão đại ngươi tha ta đi. Song cầm đều ăn ra tới kinh dương dương, A Tấn, chúng ta là huynh đệ đi, đường Tấn Tấn, thỉnh ngươi đem bánh Trung Thu lấy đi, hiện tại chúng ta là thù địch, ma khê khê, muội muội tặng cho ta, nhất định phải ăn xong, ma Tuyền Tuyền, mẹ ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đã bắt đầu trợn trắng mắt, không phải muốn đi ma nữ nhà sao, chúng ta trở thành lễ vật đưa cho các nàng xuất phát từ lễ phép. Ma nữ nhà nhận lấy bóng đè công ty đưa tới bánh Trung Thu. Sau đó trở thành công nhân phúc lợi đã phát đi xuống. Bất quá tựa hồ là bởi vì xem nhẹ bánh Trung Thu calorie. Lúc sau ma nữ nhóm nhấc lên một trận giảm béo nhiệt chiều cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, khấu nặc yo-yo đắt hai cái, từ từ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hàng đêm xanh ca 19 bình, người qua đường giáp 10 bình, phồn quang tinh diệp 9 bình, thanh hoài 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Kiến tập ác ma mắt thấy ma khê khê mau khống chế không được chính mình. Ma tương tương vội vàng đè lại nàng vai. Nàng không hy vọng tỷ tỷ cấp ma nữ lưu lại hư ấn tượng. Chẳng sợ nàng biết này kỳ thật là ma nữ cố ý chọn đậu, quả nhiên. Kia tóc vàng ma nữ thấy vậy cười khẽ ra tiếng. Ma tương tương thần sắc bình tĩnh uyển cự đối phương. Xin lỗi, trước mắt không có suy xét qua phương diện này. Ta tới nơi này đúng là vì cùng đại ma nữ nói bút giao dịch ma nữ mị, hoặc thuật phi thường kinh. Người, các nàng am hiểu dùng chính mình nhất cử nhất động hấp dẫn trụ người khác ánh mắt. Ý chí lực bạc nhược một ít đại khái sẽ bị trực tiếp thôi miên. Nhưng đối với ma tương tương loại này, còn hơi hiện non nớt nói tới đây liền không thể không nói một chút nàng cháu trai. Thông thường thần quyến giả nhóm ở trải qua qua mấy cái thế giới sau liền có thể xác nhận chính. Mình phát triển lộ tuyến, hiện tại lại xuất hiện thần quyến chi thành, bọn họ có thể có lựa chọn lọc rớt không thích hợp thế giới của chính mình. Mà ma tuyển tuyển ở tiến vào thần quyến chi thành sau. Bằng vào chính mình dị năng thu hoạch đại lượng tình báo. Thông qua phân tích đoán trước nhanh chóng tuyển định chính mình phát triển lộ tuyến, đương ma tương. Tương nhìn đến rèn luyện trở về ăn mặc một thân tính cảm tiểu áo ra ma tuyển tuyển khi. Xoay người liền muốn tìm ma khê khê tâm sự hài tử giáo dục vấn đề. Bị tiểu cháu trai chết kéo sống túm giữ chặt. Tiếp theo ma tuyển tuyển lại cúi đầu nhận sai thẳng thắn thành khẩn hết thầy. Nàng mới miễn cưỡng đánh mất ý niệm mơ siêu cũng không trách ma tương tương như vậy không thể tiếp. Thu, nàng tuy rằng không phải cái gì cũ kỹ phong kiến gia trường. Nhưng cũng trăm triệu không thể tiếp thu ma tuyển tuyển biến thành như vậy, đen như mực nhu thuận. Tóc ngắn biến hơi có chút xõa tung, ngọn tóc hơi hơi nhếch lên, càng thêm hoạt bát linh động. Nguyên bản ngăm đen hai tròng mắt in lại tím đậm, như là điện lưu lại như là nhẹ nhàng đắng dạng gợn sóng. Một cái lơ đắng đối diện liền dẫn người đắm chìm trong đó. Ném hồn phách hắn mắt phải hạ nhiều một viên từ nhỏ vụn ma văn tạo thành thâm tử sắc đào tâm. Chợt vừa thấy qua đi như là một viên lệ trí, nhưng nếu là tinh tế đánh giá, liền phảng phất bị mê hoặc giống nhau. Rời không ra tầm mắt nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn não sườn hai chỉ uốn lượn ngăm đen ác ma. Tiêm giác, cũng không giữ tợn, tinh tế nhỏ xinh muốn cho người thưởng thức, ma tương tương lưu ý đến lỗ tai hắn cũng biến tiêm. Giấu ở xóa tung phát, đeo xà hình kim loại hoa tai, mà hắn trang phục càng là đột phá dĩ vãng ngoan ngoãn sạch sẽ phong. Cách, màu đen bằng da áo ba lỗ tương tương che khuất trước ngực. Lộ ra trắng tinh mềm mại bụng nhỏ, phía dưới đoàn không thể lại đoàn tiểu quần ra, quá mức triển lãm hắn mềm dẻo thon dài chân, bên hông quấn quanh kim loại đen vật phẩm trang sức, phía sau tắc khai một cái lỗ nhỏ thả ra một cây thon dài cái đuôi, đáng giá nhắc tới chính là hắn áo. Ba lỗ mặt sau trực tiếp lộ ra xương bả vai, ở bị ma tương tương bức cung khi hắn còn triển lãm chính mình tiểu con rơi cánh. Bởi vì còn tương đối ấu tiểu, chỉ có thể vào hành ngắn hạn lướt đi, ma tương tương thấy hắn sừng cùng cái đuôi thời điểm biểu tình. Đã không tốt lắm, mà phát hiện hắn hoa tai, vòng cổ cổ mang, trên đùi ma văn cùng có bộ xương khô trang trí Martin tiểu dày ra sau. Nàng sắc mặt đã là thập phần trầm trọng, nàng giống như là một vị ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nữ nhi. Lại phát hiện nữ nhi học hư đơn thân lão phụ thân. Nàng đối ma tuyển tuyển đưa ra cái thứ nhất vấn đề là người hiện tại vẫn là nhân loại sao? Ngoặc kép, ta hiện tại là kiến tập ác ma, ma tuyển tuyển thân sắc có chút xấu hổ. Hắn tuổi tác đang đứng ở tiểu nam hài hướng thiếu niên chuyển biến mấu chốt kỳ. Kết hợp nam hài thiên chân hoạt bát cùng thiếu niên đĩnh bạt trong sáng. Mà hiện tại này đó toàn biến vị, trực tiếp tạo thành nam nữ thông giết hậu quả ta xem là mị ma đi, ma tương tương chào phùng hắn. Một câu, nàng ở thần quyến chi thành cũng gặp qua ác ma. Nhưng xuyên thành như vậy, cũng chỉ có mị ma. Mị ma ở ác ma bên trong cũng coi như tương đối đặc thù loại hình. Có trà trộn ở tầng dưới chót cũng có trở thành quý tộc. Nhưng phần lớn dựa vào cường đại ác ma duy trì sinh tồn. Cho nên ma tương tương trên cơ bản đều là ở nô lệ thị trường nhìn thấy bọn họ cho dù là mị ma cũng. Có trở thành ma vương tiềm lực, hơn nữa ta mới sẽ không dựa hấp thụ, vài thứ kia tới tăng lên thực lực. Hắn nhìn qua như là sinh khí, ma tương tương lại là hừ lạnh một tiếng, nói dễ nghe như vậy. Ngươi nhưng thật ra trực tiếp xuất hiện ở tỷ tỷ trước mặt a, vì thế ma tuyển tuyển héo. Hắn ôm đầu gối ngồi ở cửa sổ thương, lại là bướng bỉnh nói. Nhưng ít nhất ta có được ác ma năng lực. Sau này mọi người chỉ biết ác ma quân vương, mà không phải cái gì dựa mặt ăn cơm mị ma, ma tương tương sinh khí về sinh khí. Nhưng cũng biết có thể chuyển hóa làm ác ma trở thành trường sinh dị chủng một viên là khó được cơ. Duyên, hơn nữa ác ma xác thật thủ đoạn phồn đa, tăng lên phương thức nhiều mặt, tuy rằng trên cơ bản đều cùng lương thiện không dính dáng. Nhưng nếu là cũng đủ thông minh lại không thiếu vận khí cùng dũng khí. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể trở thành một con đại ác ma, chỉ là, nàng nhíu mày nhìn hắn. Tạ ý tứ là, vị thành niên làm loại chuyện này chính là phạm pháp, tuy rằng hiện tại viên quốc pháp quy đã hỏng mất. Nhưng chúng ta làm người không thể vi phạm lương tâm cùng điểm mấu chốt a. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Ta sao có thể làm loại chuyện này? Đều nói ta là kiến tập ác ma. Chuyển hóa phương thức cùng ngươi trong đầu tưởng căn bản liền không phải một chuyện hảo đi. Ma tuyển tuyển thiếu chút nữa không khí tạc, ngay sau đó oán giận nói. Ta mới không giống nào đó thành niên liền làm bừa làm loạn ra hỏa, ma tương tương làm bộ không? Biết hắn đang nói ai? Dù sao nàng vẫn luôn là chính trực thể diện ma bác sĩ. Khẳng định không phải nói nàng. Nói cũng là, liền ngươi trước mắt cái này tiểu thân thể có thể hay không có phản ứng đều là một vấn đề. Hết chương.